Sở dĩ Lý Thế Dân phái gã đến chính là muốn nhờ thể diện của Ôn Ngạn Bác để thuyết phục La Nghệ hợp tác. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chủ nhân La Nghệ tiến vào trong phòng, chắp tay cười nói. Khà khà. Để các tiên sinh đợi lâu rồi. Ôn Đại Nhã vội vàng đứng dậy, khom người thi lễ với La Nghệ. Tại hạ dưới chứng Tần Công Lục Sự tham quân Ôn Ngạn Bác, tham kiến La Tổng Quản. Trong lòng La Nghệ nao nao, hóa ra là Ôn Đại Nhã. Y sớm nghe nói, tuy nhiên gã không phải Lý Uyên cử đến mà là Lý Thế Dân cử đến. Đây là duyên cớ gì? Y thản nhiên như không cười cười xua tay nói. Ôn tiên sinh mời ngồi. Ba người phân chủ khách ngồi xuống. La Nghệ liền cười nói với Ôn Ngạn Bác. Tư Mã, nếu ta nhớ không lầm, Ôn tiên sinh này hẳn là huynh trưởng của tiên sinh. Ôn Ngạn Bác cười gật đầu. Đúng vậy. Lúc này trưởng tử La Thành cũng tiến vào. Đứng sau La Nghệ. La Nghệ kéo cậu ta giới thiệu với Ôn Đại Nhã. Đây là khuyển tử La Thành, hiện nay là đại tướng trong quân ta. Ồ! Hổ phụ vô khuyển tử, lệnh lang là nhân tài. La Thành vội vàng thi lễ. Ôn tiên sinh quá khen rồi. Một thị nữ bưng ba chén trà mới lên, ba người lại hàn huyên mấy câu. Lúc này La Nghệ mỉm cười nói. Nghe nói hiện nay Tần Công ở Hà Đông tác chiến với Dương Nguyên Khánh. Hiện nay chiến sự như thế nào? Ôn Đại Nhã vội vàng hạ thấp người nói. Hiện nay hai quân đang giằng co, lấy quận Lâm Phần làm ranh giới, hai bên không phát động thế tấn công. Thì ra là thế. La Nghệ lại hỏi. Vậy hai bên có thể lấy đó làm ranh giới không? Dương Nguyên Khánh muốn phía Bắc Hà Đông quý quân chiếm nam bộ của Hà Đông đảo. Sẽ có khả năng này sao? La Nghệ thăm dò từng bước ý đồ chiến lược của Lý Uyên. Là muốn giữ Hà Đông tranh đoạt đến cùng với Dương Nguyên Khánh? Hay là định buông xuôi? Điều này đối với y vô cùng quan trọng, còn Ôn Đại Nhã là tâm phúc quan trọng của Lý Uyên, gã hẳn biết ý đồ chiến lược của Lý Uyên. Thật ra La Nghệ đã đại khái đoán được ý đồ đến của Ôn Đại Nhã. Hoặc là muốn mình cùng liên hợp đối phó Dương Nguyên Khánh, hoặc là muốn mình đầu hàng Trường An. Nếu là Lý Uyên cử đến, vậy khả năng đó là ý thứ hai, nhưng người cử Ôn Đại Nhã là Lý Thế Dân, nhất định là khả năng đầu tiên. Liên binh cùng đối phó Dương Nguyên Khánh. Cùng đối phó Dương Nguyên Khánh cũng không phải không được. Quan trọng là Lý Thế Dân lấy thành ý như thế nào mà đến. La Nghệ không nói gì, cười tủm tỉm uống trà, đợi Ôn Đại Nhã tiếp tục. Ôn Ngạn Bác ở bên cạnh vẫn không hé răng. Trên đường đến thăm La Nghệ, huynh trưởng đã nói với anh ta. Trường An là hy vọng La Nghệ đầu hàng trở thành của Lý Uyên. Nhưng Ôn Ngạn Bác cũng hiểu không khả năng lắm. Quan trọng là Lý Uyên còn chưa đủ sức ảnh hưởng. Hoặc nói là lợi ích của Lý Uyên không làm cho La Nghệ động lòng. Nếu Lý Uyên chiếm được tất cả Hà Đông, đó chính là lợi ích khiến La Nghệ động lòng. Lúc này, Ôn Ngạn Bác đã hiểu ý của La Nghệ. Tuy nhiên, La Nghệ chưa từng nói qua thế cục liên quan đến Hà Đông. Nhưng Ôn Ngạn Bác rất rõ thế khốn của La Nghệ. Có thể gọi là trong ưu ngoài sầu, không lối thoát vây. Nếu quân của Lý Uyên có thể không chế được cả Hà Đông, vậy thì có thể giúp La Nghệ thoát vây, thậm chí La Nghệ đầu hàng cũng không phải không có khả năng. Ôn Ngạn Bác liền cười nhắc nhở huynh trưởng nói. Ý của La Tổng Quản là nói quận Thái Nguyên đã bị Dương Nguyên Khánh chiếm lĩnh. Đường Vương Điện Hạ có phải muốn rút khỏi quận Hà Đông không? Không. Không thể nào. Ôn Đại Nhã kiên quyết lắc đầu. Thái Nguyên là đất khởi binh của Đường Vương. Cũng là căn cứ của Đường Vương. Căn cứ sao có thể dễ dàng vứt bỏ. Nếu vứt bỏ, lúc Lý Thúc Lương bại lần đầu đã vứt bỏ rồi. Hiện nay Đường Vương phái Tần Công dẫn quân đến Hà Đông. Rất rõ ràng chính là bảo vệ Hà Đông. Tuyệt đối không có ý vứt bỏ. La Nghệ biết với sự tu dưỡng và danh vọng của Ôn Đại Nhã không phải nói bừa. Nếu gã đã nói như thế, Lý Uyên nhất định không muốn vứt bỏ Hà Đông. Nếu như thế hai bên có khả năng suy xét hợp tác. Nghĩ đến đây, La Nghệ lại cười hỏi. Vậy Ôn tiên sinh thay mặt Tần Công đến gặp ta là vì việc gì? Hai bên cuối cùng đã kéo đề tài đến chính sự. Trong lòng Ôn Đại Nhã cũng có chút lo lắng. Lần này gã đi sứ U Châu, Lý Thế Dân giao cho một nhiệm vụ cao nhất và một nhiệm vụ thấp nhất. Nhiệm vụ cao nhất là muốn La Nghệ đầu hàng Quân Đường. Nhiệm vụ thấp nhất là La Nghệ và Quân Đường kết minh, cùng đối phó với Dương Nguyên Khánh. Hai nhiệm vụ chỉ được chọn một, xem thái độ của La Nghệ mà định. Huyên đệ Ôn Ngạn Bác nói với gã, đầu hàng không thể, hiện nay bản thân Ôn Đại Nhã cũng đã nhìn ra, La Nghệ đối với Đường Vương nửa điểm sùng kính cũng không có, đầu hàng quả thực không có khả năng. Vậy gã chỉ có thể giữ nhiệm vụ thấp nhất. Ôn Đại Nhã hạ thấp người cười nói, Tần Công cử tại hạ đến là hy vọng La Tổng quản kết đồng minh với chúng tôi, cùng đối phó với Dương Nguyên Khánh. La Nghệ mỉm cười. Quả nhiên không ngoài dự liệu của y. Lý Thế Dân muốn bảo mình xuất binh cùng tấn công Dương Nguyên Khánh, chỉ là mày của La Nghệ nhíu lên, ra vẻ khó hiểu nói. Chỉ là ta và Dương Nguyên Khánh không cùng kề nhau, sao có thể cùng đối phó hắn? Rất khó làm. Sở dĩ Ôn Đại Nhã được phái đến, hoàn toàn không phải vì gã giỏi đàm phán. Trái lại Ôn Đại Nhã là một thư sinh rất thật thà, sẽ không đoán ý qua sắc mặt, càng không có kỹ xảo đàm phán. Cho nên cử gã đến là vì em trai của gã Ôn Ngạn Bác là trọng thần dưới trướng của La Nghệ. Ôn Đại Nhã không nghe hiểu ngụ ý của La Nghệ, vội vàng nói. Ý của Tần Công là hy vọng La Tổng quản có thể xuất binh đô hình tấn công quận Nhạn Môn, từ mặt sau giữ chân Dương Nguyên Khánh. Ôn Ngạn Bác hiểu hơn huyên trưởng một chút. Anh ta thấy huyên trưởng ngay cả kết minh đều không đàm phán, liền trực tiếp nói chi tiết ra. Trong lòng không khỏi gấp gáp, muốn ngăn cũng không ngăn được. Trong lòng chỉ thở dài. La Nghệ là người cực kỳ giảo hoạt, từng bước moi được điểm mấu chốt của Ôn Đại Nhã ra. Hứa hẹn gì cũng không cho gã. Xuất binh có thể y cần đủ lợi ích. La Nghệ thở dài. Tuy ta có lòng muốn giúp Tần Công, nhưng đất nhỏ binh ít, có lòng cũng bất lực. Chỉ sợ khiến Ôn tiên sinh thất vọng rồi. Hôm nay sức khỏe ta không tốt, không thể tiếp khách quý lâu. Tư Mã, rất xin lỗi. La Nghệ đích thân tiến Ôn Đại Nhã ra khỏi phủ, quay lại thư phòng. Con trai La Thành cũng vội vàng nói, cha, Lý Thế Dân rõ ràng muốn lợi dụng chúng ta. La Nghệ cười cười, điều đó không sao, hai bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thật ra ta cũng hy vọng Lý Uyên có thể giữ Dương Nguyên Khánh ở lại Hà Đông, không thể tấn công Hà Bắc. Lúc này La Thành mới hiểu thâm ý của phụ thân. Cậu ta nghĩ nghĩ lại nói, phụ thân đuổi Ôn Đại Nhã đi là muốn ngồi đánh giá lại. Nhưng con nghĩ thế nào cũng không thông. Cha có thể được gì? Tiền lương thảo cũng không đến được. La Nghệ cười khà khà nói, đầu óc của con phản ứng quá chậm. Ta cần tiền lương thảo làm gì? Ta cần là danh phận. Ta muốn hiến châu cho Lý Uyên, điều kiện là phong ta làm Bắc Bình Vương, vẫn như trước đảm nhiệm tổng quản châu, hiểu chưa? La Thành ngạc nhiên. Phụ thân muốn đầu hàng Lý Uyên? Không thể sao? La Nghệ cười híp mắt nói, có thể là có thể, chỉ là con không hiểu vì sao. La Nghệ cười giảo hoạt, nếu một Hà Đông còn không câu được trái tim của Lý Uyên, vậy thêm một U Châu như thế nào? Hai miếng thịt béo đặt ở đây, lão có thể không liều mạng với Dương Nguyên Khánh không? Rằng co giữa quân Tùy Phong Châu và quân Đường đã kéo dài liên tục 10 ngày. Hai bên đang tự điều binh khiển tướng. Quân Phong Châu đã vững bước đoạt lấy quận Long Tuyền và Thượng Đảng. Quân tốt dần dần chỉnh đốn xong. Còn Lý Thế Dân cũng tích cực chuẩn bị. Binh lính các quận Nam Bộ của anh ta tất cả tập trung ở huyện Lâm Phần, làm cho binh lực của anh ta đạt gần 90.000 người. Lương thảo cũng từ quận Hà Đông chuyến đến thành Lâm Phần. Lều lớn trung quân của Dương Nguyên Khánh đặt ở huyện Linh Thạch, quận Tây Hà.

Một lộ kỳ binh khác của quân Phong Châu khoảng 10.000 người, do Đại tướng Bùi Hành Nghiễm thống lĩnh theo quận Diên An tiến vào quận Hoang Hóa, men theo lòng trảo mã lính tiến xuống phía nam, áp sát Quan Trung. Ba ngày sau, Bùi Hành Nghiễm dẫn theo 10.000 kỵ binh tiến vào lãnh thổ quận Bắc Địa, tổ chức vây chặt thành. Thái thú quận Bắc Địa là Tôn Hoa một mặt tổ chức dân phu thủ thành, một mặt khẩn cấp cầu viện Lý Uyên. Phía Tây và phía Bắc đồng thời xuất hiện tình huống nguy hiểm, làm cho Quan Trung chấn động. Tình thế nghiêm trọng khiến Lý Uyên sức đầu mẻ chán. Bốn gã phu kiểu bước nhanh qua quảng trường Võ Đức Điện, dừng lại trước bậc thang. Kiểu vừa hạ xuống, một gã thì về cẩn thận giúp đỡ Độc Cô Chấn ra khỏi kiểu. Nét mặt Độc Cô Chấn không chút thay đổi, có điều trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia bất mãn, đúng là y đang bất mãn với Lý Uyên. Lãnh thổ Lý Uyên quá lớn, lòng có thừa mà không đủ lực, khiến cho hiện tại nơi nơi đều có nước lọt qua. Tuy rằng y cũng tán thành việc Lý Uyên đi tranh đoạt Hà Đông, nhưng lúc đó Lý Uyên vỗ ngực cam đoan với hắn là có thể bảo vệ Thái Nguyên, hơn nữa Quan Lũng cũng sẽ không gặp rủi ro. Nhưng hiện tại, Độc Cô Chấn cảm thấy cần phải nói chuyện với Lý Uyên kỹ lưỡng một chút. Bên trong phòng, Lý Uyên đang cùng Bùi Tịch và Thế tử Lý Kiến Thành thảo luận sách lược đối phó. Tối qua Lý Uyên có một đêm không ngủ, tinh thần vô cùng mệt mỏi, hai mắt đỏ bừng, giọng nói có chút khàn khàn. Tuy rằng Tiết Cử tấn công Đại Trấn Quan, nhưng ta cho rằng hắn không thể kéo dài được. Dù sao giai đoạn trước hắn cũng chịu tổn thất lớn, chỉ cần chúng ta thủ chắc Đại Trấn Quan, không bao lâu hắn sẽ lui binh, điểm này ta không nghi ngờ, cho nên đối với Tiết Cử không cần lo lắng. Y khoát tay, ngăn cản ý định phát biểu của Lý Kiến Thành, nói tiếp. Về phần 10.000 kỵ binh của Dương Nguyên Khánh cũng chỉ là một loại điều bộ mà thôi, bọn chúng không phải chỉ yên ổn vây thành mà không xuống phía nam sao. Bởi vì bọn chúng hiểu rõ kỵ binh không thể công thành. Lương thảo khó tiếp tế, hơn nữa chỉ có 10.000 kỵ binh, ta cho rằng Dương Nguyên Khánh muốn tạo áp lực với chúng ta mà thôi. Đây là kết luận của Lý Uyên sau một đêm khổ tư suy nghĩ. Ý tưởng của y cũng không phải không có đạo lý, dù sao Lý Uyên cũng là vua một phương, tài trí mưu lược kiệt xuất, ánh mắt của y thường nhân khó sánh kịp, nhìn vấn đề khá thấu đáo, y kiên quyết nói. Đây là vì Dương Nguyên Khánh muốn phối hợp với chiến dịch Hà Đông mà thực thi kế vây ngụy cứu triệu, mục đích là muốn chúng ta buông tha cho Hà Đông, nhưng càng như thế, ta lại càng khiến hắn không thực hiện được ý đồ. Rốt cuộc Lý Kiến Thành không nhịn được nữa, mở miệng nói. Nhưng thưa phụ thân, như vậy Quan Lũng lại có chiến sự rằng co, dân chúng chịu tổn thất quá lớn. Con lo rằng chúng ta sẽ thu được một Quan Lũng vỡ nát, lương thảo thuế phú, thuế ruộng, khó có thể chống đỡ được thiên hạ của chúng ta. Con cho rằng cần phải tập trung tinh lực thống nhất Quan Lũng, hơn nữa mã trường, chạy ngựa, Hà Tây đối với sự nghiệp tranh bá trong tương lai của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn. Nếu cứ rằng co như vậy, đối với chúng ta càng bất lợi. Bùi Tịch cũng khuyên Lý Uyên. Điện hạ, thần lo rằng binh lực của chúng ta không đủ. Hiện tại quân trấn thủ Trường An được tăng thêm 30.000 quân của Sài tướng quân và 20.000 quân của Đậu tướng quân, tổng cộng chỉ có khoảng 100.000 quân. Hơn nữa, trong số đó có đến 50.000 binh lính không được huấn luyện đầy đủ. Nếu thế dân ở Hà Đông không địch lại Dương Nguyên Khánh, hao binh tổn tướng trở về, chúng ta sẽ trở nên cực kỳ bị động. Chỉ sợ trong vòng 3 đến 5 năm nữa không thể trở mình được. Bùi Tịch đặc biệt hiểu rõ Lý Uyên, y biết Lý Uyên vẫn chưa từ bỏ ý định với Hà Đông, trong lòng y cũng bắt đầu nổi lên lo lắng. Lúc này, một gã thị vệ ở cửa bẩm báo. Bẩm thừa tướng, Độc Cô Hữu phó xạ cầu kiến. Mời ông ấy vào. Lý Uyên không dám chậm trễ với Độc Cô Chấn. Độc Cô Chấn không chỉ là cậu y, đồng thời cũng là người hiện tại có thế lực lớn nhất ủng hộ y. Lý Uyên lại nói với Kiến Thành và Bùi Tịch. Hai người cứ lui ra trước đi. Vâng. Hai người đứng dậy thi lễ, xin rời khỏi phòng. Một lát sau, Độc Cô Chấn rảo bước đi vào trong phòng, y tiến lên thi lễ. Ti chức Độc Cô Chấn tham kiến thừa tướng. Độc Cô Chấn là thượng thư hữu phó xạ đương nhiệm, Dựa theo quan chế triều tùy, thượng thư tỉnh là tả hữu phó xạ, môn hạ ở bên trong nội tỉnh có thể gọi là tướng quốc. Nhưng ở Trường An thì khác, bởi vì bản thân Lý Uyên được phong làm thừa tướng, như vậy thủ lĩnh của ba tỉnh không thể lại xưng là tướng quốc, cho nên, mặc dù Độc Cô Trấn hiện tại đảm nhiệm chức vụ thượng thư hữu phó xạ cũng chỉ là một quan viên cao cấp, không thể xưng là tướng quốc. Mặc dù như thế, Lý Uyên vẫn rất tôn kính y, vội vàng đáp lễ. Hữu phó xạ không cần đa lễ, mời ngồi. Độc Cô Trấn ngồi xuống, một gã thị vệ dâng trà lên. Độc Cô Trấn trầm ngâm một chút rồi nói. Ta đến đây tìm tướng quốc, là có mấy vấn đề muốn đề xuất. Độc Cô Trấn cũng rất cẩn thận, tuy y là cậu Lý Uyên, là Độc Cô gia chủ, lại là thủ lĩnh quý tộc quan lũng, nhưng y cũng biết. Lý Uyên lớn mạnh như ngày nay cũng không phải hoàn toàn chỉ dựa vào bọn họ ủng hộ, thực lực Lý Uyên cũng rất hùng mạnh. Hiện tại Lý Uyên nắm quyền, không lâu có thể sẽ đăng cơ đế vị, dưới tình huống như vậy, áp bức Lý Uyên quá mức, tương lai Độc Cô gia tộc sẽ gặp phải bất lợi, do đó y nhất định phải lưu lại chút đường lùi. Lý Uyên cũng sống với Độc Cô Trấn, rất cẩn thận. Y chuẩn bị tiếp tục mộ binh ở quan lũng, cái này cần được quý tộc quan lũng ủng hộ. Quý tộc ở quan lũng trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế được phần lớn nhân khẩu, chín thành. Chín sổ chéo 10. Buôn bán cũng bị bọn họ nắm trong tay. Bất kể lương thực, thuế phú hoặc nguồn mộ lính, Lý Uyên đều cần nhờ đến quý tộc quan lũng. Ở một mức độ nào đó, Độc Cô Trấn chính là Vũ Văn Thái thứ hai. Lý Uyên hạ thấp người cười nói. Có vấn đề gì, hữu phó xạ cứ việc đề xuất. Độc Cô Trấn cứ việc dùng một loạt các biện pháp uyển chuyển để biểu đạt lại yêu cầu của mình, yêu ngẫm nghĩ một chút rồi nói. 20 mấy ngày trước, thế tử dẫn 30.000 quân cướp lấy các quận quan nổi, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi liền đánh hạ quận Thượng, quận Diên An, quận Bắc Địa, quận Hoang Hóa, quận Bình Lương, quận An Định, quận Hội Ninh, tất cả là 7 quận. Một đường đều được quan dân quy thuận, tiến triển thần tốc. Nhưng vấn đề là, Dương Nguyên Khánh hồi binh gần như không cần tốn chút sức lực đã cướp lại quận Diên An, kỵ binh xuống phía nam một đường thế như trẻ tre, không có bất cứ gì ngăn cản. Nếu Dương Nguyên Khánh muốn cướp đi các quận quan nổi kỳ thật cũng rất dễ dàng. Như vậy cần phải làm thế nào để củng cố thắng lợi của chúng ta? Khiến Dương Nguyên Khánh không đoạt được quan nội các quận chân chính trở thành địa bàn của chúng ta. Thừa tướng cho rằng nên làm gì bây giờ? Độc Cô Trấn đặt vấn đề rất sắc sảo, đây cũng là việc Lý Uyên khá xấu hổ. 10.000 kỵ binh Phong Châu từ quận Diên An giết đến quận Hoang Hóa tái chiếm quận Bắc Địa gần như không gặp chút trở ngại nào. Điều này bại lộ ra rằng Lý Uyên khống chế quan nội của 7 quận rất bạc nhược, yếu kém. Ở quan nội của 7 quận y không có đóng bất cứ đội quân nào, y thật sự không dư thừa quân đội để trú đóng. Vấn đề Độc Cô Trấn hỏi rất sắc bén, Lý Uyên cũng không thể lảng tránh, y thở dài một tiếng rồi nói. Vấn đề này ta biết rõ, chúng ta cần cho đóng quân ở 7 quận. Nhưng đóng quân vẫn chưa đủ, nhất định phải đạt thành một thỏa hiệp với Dương Nguyên Khánh, hai bên đều thừa nhận lợi ích của đối phương. Nếu không cứ ngươi chiếm qua, ta chiếm lại, vĩnh viễn không có kết quả. Trừ phi đại quân của chúng ta bắc phạt diệt Phong Châu, hoặc đại quân Phong Châu nam hạ diệt chúng ta. Ta không muốn phủ nhận điều này, hiện tại quả thực là chúng ta không đủ binh lực để khống chế cả 7 quận của quan nội. Độc Cô Trấn cười nói. Ý thừa tướng muốn nói, chúng ta sẽ đối phó Tiết Cử, Lý Quý, còn muốn nam hạ lấy Ba Thục, còn cùng Dương Nguyên Khánh tranh Hà Đông, binh lực giật gấu vá vai. Ý chỉ thiếu hụt là như thế này à? Lý Uyên gật gật đầu. Quả thật là như thế. Như vậy ti chức xin hỏi câu thứ hai, chính là về Dương Nguyên Khánh. Thừa tướng cho rằng mục tiêu tiếp theo của hắn là gì? Mục tiêu kế tiếp: thiên hạ kiêu hùng, cao nguyệt. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 576. Muốn đi không dễ. Nhất thời Lý Uyên không hiểu được ý tứ của Độc Cô Trấn, chần chừ một lúc rồi nói.